tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trên đường Voldemort cùng Harry trở về tẩm thất, rốt cục Voldemort có cơ hội hỏi Harry. Hắn thân mật ôm vai Harry, hỏi cậu, Harry, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại bữa tiệc em đều không vui, là học sinh Durmstrang nói cái gì khiến em không vui sao? Nói cho ta đi dạy bảo Kakarot, bắt hắn quản lý tốt học sinh của hắn. Ta chỉ nói chuyện với Richard, Lucius và Severus, bọn họ đều là người hiểu chuyện, sẽ không nói chuyện gì khiến ta không vui. Harry lập tức phủ nhận, nhưng kết quả lại lộ ra tâm trạng của cậu. Voldemort dừng bước, hai tay trụ vai Harry, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của Harry. Khiến cậu không thể trốn tránh, em đang nói dối, Harry, ta biết rõ, được rồi, đừng giữ trong lòng, không vui vẻ liền nói ra, có thể giúp em giải quyết ta liền giúp, không thể giải quyết ta và em chia sẻ, em có biết, ta hy vọng em luôn luôn vui vẻ không? Hai người tiếp tục bước đi, tay Harry nắm chặt lấy áo choàng của Voldemort, ta phụ đạo cho học sinh nhà Slytherin. Cha mẹ bọn họ đều biết sao? Voldemort rất vui vẻ, hắn luôn tự hào về chuyện này. Hàng ngày các học sinh đều nhắc tới lớp phụ đạo của em. Nhưng bởi vì không tận mắt thấy, đa số cha mẹ đều có thái độ nghi ngờ. Cho đến khi các học sinh về nhà, thử vận dụng pháp thuật mới, bọn họ mới lắp bắp kinh hãi. Có một bộ phận phù thủy cũng bắt đầu nghiên cứu về hóa học và vật lý của Muggle. Harry, em sáng tạo ra con đường pháp thuật mới. Em thật sự quá tuyệt vời. Hắn nhịn không được hôn lên má Harry. Nụ cười ấm áp của Voldemort. Nếu là bình thường, Harry đã sớm bị mê hoặc. Nhưng đêm nay Harry không có tâm trạng thưởng thức. Trừ vật lý và hóa học của Muggle trở thành pháp thuật mới. Chẳng lẽ không có ý tưởng khác sao? Voldemort nhíu nhíu mày. Ví dụ bom nguyên tử. Harry đứng lại, nhìn vào mắt hắn, à, em muốn nói đến cái này. Lúc này Voldemort mới hiểu được bảo bối của hắn đang phiền não chuyện gì. Đúng vậy, sự tồn tại của bom nguyên tử rất đáng sợ, khiến mọi người lo lắng. Muggle nắm trong tay vũ khí lợi hại như thế. Phù thủy khó có thể yên lòng, nếu chuyện tiêu diệt phù thủy xảy ra một lần nữa. Như vậy sẽ không còn là mấy ngàn phù thủy tử vong, mà là cả thế giới pháp thuật diệt vong. Nhưng Muggle không dễ dàng vận dụng vũ khí này. Cái này có thể tiêu diệt cả Muggle, cho nên sự tồn tại của vũ khí này là một loại uy hiếp. Họ không muốn bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Harry biện giải, lúc này cậu vừa đau lòng vừa hối hận. Sớm biết kết quả là như thế này, thì trước kia cậu sẽ không làm. Không vận dụng vũ khí là bởi vì lợi ích mang lại chưa đủ lớn. Harry, em biết không, một khi Muggle biết về thế giới pháp thuật, chắc chắn bọn họ có hàng trăm lý do để tiêu diệt chúng ta. Bài kỳ mã, đá phù thủy, người sói, người khổng lồ, và những thứ khác, thế giới pháp thuật hấp dẫn đồng thời cũng uy hiếp đến bọn họ. Harry phản bác, nhưng Muggle sẽ không biết đến thế giới pháp thuật. Không có khả năng, Voldemort khoanh tay trước ngực, cười lạnh, em nói xem, nếu ngươi định nói đến chuyện Hogwarts thu nhận học sinh Muggle. Vâu đi, bọn họ tốt nghiệp cũng chỉ ở lại thế giới pháp thuật. Bọn họ không liên hệ với thế giới Muggle, người nhà bọn họ biết đến thế giới pháp thuật, ai có thể khẳng định bọn họ đều có cảm tình tốt với thế giới pháp thuật. Ai có thể cam đoan bọn họ không nói ra. Ai có thể cam đoan những học sinh tò mò muốn tìm hiểu về vật dụng Muggle thỉnh thoảng nói những lời khó hiểu về Muggle sẽ không có người đoán ra. Voldemort có chút kích động. Đây là nguyên nhân hắn phản đối việc thu nhận học sinh xuất thân Muggle. Hơn nữa thế giới pháp thuật của chúng ta còn tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp của Muggle. Ai biết được lúc nào đó họ vì lợi ích của mình mà tấn công thế giới pháp thuật hay không? Cách chương.